Chương 1610, vấp phải trắc trở. Hai hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong cúi đầu không nói, nâng chung trà lên, hơi mỉm cười nói, thực không dám giấu giếm, các ngươi đã muộn đến một bước. Cản sát công tước một mặt kinh ngạc, hỏi, bệ hạ, ngài lời này là có ý gì? Gở dạ hẻm đại kỵ sĩ cũng rất hoang mang, hỏi, bệ hạ, ngài nói là mũ lỉn công quốc ga thế nhưng là nhóm chúng ta không phải tới trước sau mà lại ngài vẫn là trước tiếp kiến nhóm chúng ta. Còn chưa tới đối phương trả lời, cản sát công tước khẩn trương nói, bệ hạ, khó nói ngài đã sớm gặp qua mũ lỉn công quốc. Người Lưu Phong nhẹ lay động đầu, nói, còn không có gặp qua, nhưng là buổi chiều gặp mặt thấy các nàng. Cản sát công tước càng thêm không hiểu, hỏi, bệ hạ, ngài còn không có gặp qua các nàng kia, cái này liền không tiện cùng các ngươi tiết lộ, còn có nhóm chúng ta Hán Vương Triều không có kỵ sĩ, đều là sĩ binh, mặc dù không có biện pháp trợ giúp các ngươi vũ lực, nhưng hàng hóa những này vẫn là có thể bán cho các ngươi. Lưu Phong thản nhiên nói, gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ không phải rất minh bạch sĩ binh là có ý gì, nhưng là bên trong thành những người kia nhìn xác thực cùng kỵ sĩ không đồng dạng. Cản sát công tức thở dài, cung kính nói, bệ hạ, thật không có biện pháp sao? Lưu Phong nhấp một ngụm trà, không có trực tiếp trả lời, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, lúc này hắn cũng sẽ không xử lý tốn công mà không có kết quả sự tình, bỡ lạ là đế ti đại tỷ, mà lại mà nở công quốc cung ứng cho Hán Vương Triều Diêm Tiêu cũng là nhiều nhất, về công về tư cũng không thể giúp trả mạ công quốc. Bệ hạ, nhóm chúng ta có thể đem diềm tiêu cung ứng cho ngài, ta biết rõ mạ nở công quốc bán ra diềm tiêu cho ngài, ta nghĩ trả mạ công quốc cũng không ít diềm tiêu có thể cho đến Hán Vương Triều. Cản sát công tức đề nghị. Lưu Phong lông mày trao lên, nói, các ngươi diềm tiêu sản lượng có bao nhiêu có thể toàn bộ cung ứng cho Hán Vương Triều? Đương nhiên có thể toàn bộ cung ứng cho Hán Vương Triều. Về phần sản lượng nhóm chúng ta còn không biết rõ, còn không có đi khai hoang qua. Cản sát công tức nói, dù sao phái sĩ binh đi đóng giữ các ngươi trả mạ công quốc, giúp các ngươi tiến đánh mạ nở công quốc là rất không có khả năng, nhưng là nhóm chúng ta có thể lấy thấp hơn giá thị trường ba thành, đem hàng hóa bán cho các ngươi, cũng coi là đến giúp các ngươi. Lưu Phong mỉm cười nói, hắn sở dĩ quyết định như vậy, là bởi vì Diêm Tiêu mua bán hắn không muốn ném, tăng thêm không phải trực tiếp phái sĩ binh đi qua, cũng không tính là giúp trả mạ công quốc. Mà lại bỡ là muốn hoàn toàn nuốt vào trả mạ công quốc, còn có đoạn thời gian, không bằng trước thu đối phương Diêm Tiêu, chờ đến lúc đó mới quyết định cũng không muộn. Cản sát công tức thở dài, bất đắc dĩ nói, tốt à, nhóm chúng ta biết rõ. Hắn có chu tờ bất đắc dĩ, đối phương đều đã trực tiếp cự tuyệt tự mình hai lần, lúc này lại muốn cầu đối phương tiếp tục phái kỵ sĩ QNZ có vẻ rất không lễ phép. Mặc dù yêu cầu kỵ sĩ trợ giúp điểm này không có gì thu hoạch, nhưng tối thiểu hàng hóa mua sắm phương diện này tiện nghi một chút, đối với hiện tại trả mạ công quốc cũng coi là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đi. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ dừng một hồi lâu, đứng dậy hành lễ nói, vậy hạ, nhóm chúng ta còn có một điều thỉnh cầu. Lưu Phong đưa tay để ép, ra hiệu đối phương ngồi xuống, thỉnh cầu gì nếu như ta có thể làm được, nhất định sẽ thỏa mãn các ngươi. Đánh một bàn tay cho cái táo ngọt đạo lý hắn vẫn hiểu, cũng không thể cự tuyệt đối phương quá nhiều lần, dạng này đối về sau nước khác đến hợp tác ảnh hưởng cũng không tốt. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ ngồi trở lại chỗ ngồi, cung kính nói, vậy hạ, nhóm chúng ta nghĩ mua sắm một chút lục sắc mới mẻ rau quả trở về có thể chứ, cái này cũng là mục đích của chúng ta chuyến này một trong. Đúng vậy à, bệ hạ, những ngày này nhóm chúng ta cũng tại trường An Thành có thể ăn vào lục sắc rau quả, nhóm chúng ta cũng nghĩ trả mạ công quốc chi chủ cũng có thể ăn được lục sắc rau quả. Cản sát công tức nói bổ sung. Lưu Phong nâng chung trà lên, tại chén duyên nhẹ nhàng thổi mấy lần, nói, Hán Vương Triều hiện tại QNZ không có cái mới xuất hiện rau quả, chỉ có thể chờ đợi đến mùa xuân. Không có sao bệ hạ, thế nhưng là nhóm chúng ta buổi sáng hôm nay còn ăn vào. Cản sát công tức nghi ngờ nói, kia là hàng tồn mà thôi, ăn xong cũng liền không có. Lưu Phong nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, ngẩng đầu nói, Nếu không như vậy đi, các ngươi trước tiên có thể dự định sang năm mùa đông, đến lúc đó liền có. Hiện tại đông ngày đều sắp kết thúc rồi, rau quả khẳng định cũng mất. Cản sát công tước một mặt đáng tiếc bộ dáng, nỉ non, dạng này à, kia thật là đáng tiếc, còn muốn mua sắm một chút trở về. Các ngươi có thể mua sắm cái khác, thì như đồ hộp, bên trong đồ ăn QNZ có mới mẻ rau quả chế thành, hương vị QNZ rất không tệ. Lưu Phong mỉm cười nói. Đồ hộp cản sát công tước hai người nghi ngờ nói. Ừm, đại thị trường cũng có bán, các ngươi thời điểm ra đi có thể đi nhìn xem. Lưu Phong gật đầu nói. Cản sát công tước lễ phép gật gật đầu, ấp úng hỏi, bệ hạ, kia lần này nhóm chúng ta mua sắm hàng hóa, có thể hay không lấy thấp hơn giá thị trường 30% giảm giá giá cả đi mua sắm hàng hóa đâu? Lưu Phong lông mày trao lên, nói, nếu như các ngươi mua lượng nhiều, vậy liền dựa theo thấp hơn giá thị trường 30% giảm giá giá cả bán cho các ngươi, mua ít vậy liền không có biện pháp. Cản sát công tức chấp con ngươi, nghi ngờ nói, nhóm chúng ta cũng nghĩ mua nhiều, nhưng là bệ hạ nhóm chúng ta không biết rõ đồ hộp hương vị như thế nào, thật sự là không dám mua quá nhiều. Các ngươi có thể yêu cầu đối phương để các ngươi ăn thử, ăn mới quyết định cũng có thể. Lưu Phong nhấp một ngụm trà no ý thật sự là quá tốt, tạ ơn ngài. Cản sát công tước hành lễ nói. Lưu Phong khoát khoát tay, nói, không sao. Úc, đúng, bệ hạ, các ngươi phi thuyền bán không cản sát công tước đột nhiên nghĩ đến. Lưu Phong đặt chén trà xuống, nói khẽ, phi thuyền không bán, nhóm chúng ta chỉ bán phi thuyền đường thuyền. Cản sát công tước một hồi lâu mới minh bạch đối phương ý tứ, liền hỏi. Bệ hạ, kia phi thuyền đường thuyền giá tiền là bao nhiêu đâu, cái này các ngươi có thể tạm thời không suy tính, bởi vì ta đã bán một cái tiến về mạ nở công quốc. Lưu Phong giải thích nói. Bất quá chủ yếu nhất nguyên nhân hắn không nói, hiện tại trả mạ công quốc chẳng mấy chốc sẽ đối mặt chiến tranh rồi, lúc này mở đường thuyền không có chút ý nghĩa nào, mà lại đối với hắn mà nói là lỗ vốn. Sao không đợi đến hỗn loạn chi địa canh bở là đồng ý về sau, lại từ đối phương nhắc tới yêu cầu này còn tốt một chút. Cản sát công tức trên mặt thất lạc biểu lộ rất rõ ràng, đáng tiếc nói, tốt a bệ hạ, hy vọng đến lúc đó đánh bại mã nở công quốc, ngài có thể bán phi thuyền đường thuyền cho nhóm chúng ta. Rất chờ mong chúng ta hợp tác. Lưu Phong mỉm cười nói, bệ hạ, nhóm chúng ta đi trước. Cản sát công tức cúi đầu hành lễ nói, gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ kìm nén lời muốn nói không nói, đi theo gật đầu hành lễ ly khai. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.